Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, chi tiết cuồng ma Hà Đại Xuyên. Như đầu sơn mạch bên trong, Ngải Hào đi theo Hà Đại Xuyên càng đi về phía trước. Trong lòng càng khí, thực sự nhịn không được mắng. Người A, người vấn đề lớn nhất chính là không phân rõ mình bao nhiêu cân lượng. Nên biểu hiện thời điểm không biểu hiện. Không nên biểu hiện thời điểm mù mấy cái biểu hiện. Công việc này chúng ta cũng không phải là chủ đạo. Ngươi hẳn là để người ta Vương Lữ trưởng mình cầm ý kiến. Nghĩ sách lược. Ngươi nói. Ngươi đạp mã không có chuyện hiến cái gì kế a. Tàng nguyên đám kia đại ca đều để ngươi hiến chết bao nhiêu. Trong lòng ngươi thế nào còn không có điểm bê số đâu. Ngươi có thể hay không đừng lải nhải rồi. Hà Đại Xuyên cũng có chút phát hỏa. Không bởi vì ngươi không phải đi đi ị. Có thể có chuyện này sao? Vậy ta không phải cũng là linh cơ khẽ động sao? Được rồi. Đừng nói nữa. Ta bị cảm. Không đi được. Người yêu mấy cái có đi hay không? Hà Đại Xuyên cấp bách đầu mặt trắng mắng. Dù sao ta muốn về không đến. Muội muội của ngươi liền phải thủ tiết. Thảo. Người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết. Ngươi về không được, ta liền cho con trai của ngươi an bài tân cha. Ngải Hào ném một câu, xoay người rời đi. Hà Đại Xuyên xem xét hắn thật đi, trong lòng là có chút hối hận. Dừng lại một cái hô, Hào a, đại ca, ngươi thật không đi với ta a? Ngải Hào không có phản ứng hắn, quay người đi hướng khía cạnh hạ trại khu. Cái gì thân thích thời khắc mấu chốt đều nói lời vô dụng. Hà Đại Xuyên nhìn xem Ngải Hào bóng lưng cảm thán một câu về sau, trong lòng cũng rất hận mình, đưa tay rút mình một cái và miệng tử mắng, thảo, ta cũng thật là miệng thiếu, ngoặc kép chấm chấm, lục cái công trình bộ kẻ xui xẻo, vừa vào vùng núi, trong lòng liền triệt để lạnh, bọn hắn trông thấy trên núi ẩn giấu nhiều lính như vậy, cái kia dùng chân gót nghĩ, cũng có thể đoán được đám người này là làm gì. Muốn chạy là không thể nào. Không phối hợp đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Lại thêm bọn hắn cũng không phải cái gì sĩ quan cao cấp, trung thành binh sĩ, chỉ là bị điều đến tiền tuyến làm việc nhân viên xây cất. Vì lẽ đó 6 người này thái độ rất đoan chính, chống cự cảm xúc cũng không kịch liệt. Hà Đại Xuyên trông thấy 6 người này thở không thông, đi vào tiết trong động không nói hai lời, kéo xuống dây lưng chính là một trận đánh tơi bời. Đánh 6 người này quỷ khóc sói gào, run lẩy bẩy. Đánh xong một trận, 6 người này trong lòng càng không thực chất. Cảm giác đám này binh lệ khí đều rất lớn. Nhất là trước mắt người trung niên này. Bao nhiêu mẹ nhà hắn có chút hỉ nộ vô thường. Hà Đại Xuyên ngồi dưới đất, lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. Các ngươi tổng bộ ở đâu? Tại quân cảng bên ngoài. Sẽ nói hoa ngữ lão đầu lập tức trở về đạo. Người nói ngươi, một cái tốt đẹp người hoa, làm gì cho bọn hắn tu cơ chạm a? Làm hắn gian có khoái cảm a? Hà Đại Xuyên đứng tại đạo đức điểm cao, bắt đầu bắt người ta chút giận. Huynh đệ, ta, chúng ta trước kia đều là tàng nguyên vô nhân khu. Tam đại khu lưu lại danh ngạch không bên ngoài sau. Ta, chúng ta liền đi khu 5. Bởi vì hiểu chút kỹ thuật truyền thông, vì lẽ đó xem như đặc chủng nhân tài, tương đối tốt nhập tịch. Lão đầu phi thường thấp thỏm nhìn xem Hà Đại Xuyên giải thích nói. Cái này, đầu năm nay còn sống không dễ, chúng ta cũng không muốn tới cho bọn hắn tu cơ chạm. Có thể, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Kỳ thật khu 5 cũng có rất nhiều cái này, di dân, người Hoa. Bất quá bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là vì sống được thoải mái hơn một chút mà thôi. Bản thân điểm xuất phát cũng không có cái gì sai. Nhập tịch thời điểm, cũng không nghĩ tới có một ngày tam đại khu sẽ cùng khu 5 khai chiến. Hà Đại Xuyên nhìn một chút đối phương. Trừ Ngưu Đầu Sơn xung quanh phiến khu vực này. Lại đi vào trong, loại bỏ cường độ thế nào? Bên trong tại tu đại lượng quân dụng trạm tiếp tế cùng chiến hào. Công nhân thật nhiều, ven đường quản lý, khẳng định so bên này nghiêm một chút, có nhất định chú quân bộ đội. Lão đầu suy nghĩ một chút trở lại, Các ngươi đi qua những này khu vực phòng thủ, cần gì thủ tục? Hà Đại Xuyên hỏi, công nhân có thể tại con đường này đoạn trên tùy ý đi lại sao? Khẳng định không thể a, lão đầu lập tức trở về nói. Ta gặp được ngươi người huynh đệ kia thời điểm, hắn nói với ta, hắn là số 2 khu công nhân, muốn đi phía trước tìm thân thuộc. Ta nghe xong chính là giả, bởi vì công nhân là chỉ có thể tại mình bộ phận bên trong đợi, không cho tùy ý đi lại. Nhưng giống chúng ta loại này đặc thù công nhân, cần qua lại lưu động, là có thể tại quốc lộ tuyến thượng hoạt động, nhưng cần mang công tác chứng minh cùng thẻ căn cước. Đường xa như vậy, các ngươi trở về khẳng định phải nghỉ ngơi. Bình thường đều ở đâu? Hà Đại Xuyên lại hỏi. Quân sự khu vực phòng thủ không cho vào, chỉ có thể tại trạm tiếp tế công trình khu nghỉ ngơi. Cầm công tác chứng minh, cầm thẻ căn cước là được rồi. Lão đầu hôi, cần định thời gian hướng tổng bộ báo cáo không? Hà Đại Xuyên hỏi được rất nhỏ. Dưới tình huống bình thường không cần. Lão đầu lắc đầu, trừ phi là cái nào cơ trạm thiếu nhân thủ. Tổng bộ biết dùng nội bộ thông tin thiết bị, điều hành chúng ta đi qua. Hà Đại Xuyên nghe xong những này trả lời, trong lòng ít nhiều có chút đếm. Bên trong so đều đến bến cảng phương hướng đầu này đường tiếp tế rất dài. Đồng thời có đại lượng xe vận binh đội, cùng hậu cần đơn vị, công trình đơn vị, cần càng không ngừng lưu động. Vì lẽ đó nơi này quản lý cường độ, khẳng định so ra kém lúc trước Bắc Phong khẩu căn cứ quân sự. Quá nhiều người, làm không được như vậy tinh vi quản lý. Hà Đại Xuyên trong đầu cẩn thận hồi tưởng đến bọn hắn. Đưa tay theo trong túi xuất ra sạch sẽ tiểu bổn bổn. Bắt đầu dùng con rán bò đồng dạng kiểu chữ ghi chép. Cửa sông cảng, mấy chiếc cano ra biển, lái về phía Diêm đảo phương hướng. Tần Vũ, Tề Lân, Lâm Thành Đống, Vương Thiên Huy chờ một hệ liệt tướng lĩnh đều trên thuyền. Mà bọn hắn hành xử lộ tuyến là tại khu 7 hải quân hậu phương, có hạm đội tiến hành bảo hộ. Cano theo gió vượt sóng, chậm rãi tiếp cận Diêm đảo. Sau đó ở ngoại vi khu vực an toàn giảm tốc hành xử. Tần Vũ cầm quân sự kính viễn vọng, nhìn xem trong bóng tối Diêm đảo hình dáng, nhẹ giọng hướng Lâm Thành Đống hỏi, nếu như muốn cướp bãi lên đảo, từ chỗ nào một bên đánh sẽ tốt hơn? Lâm Thành Đống đối Diêm đảo là tràn đầy chấp niệm. Trong lòng của hắn đã không biết bao nhiêu lần tại ảo tưởng tấn công nơi này hình tượng. Vì lẽ đó không chút do dự trở lại. Phía tây có núi, có vách đá, chính diện đánh nghi binh, hấp dẫn hỏa lực, phía tây phái binh lén vào. Tần Vũ chậm rãi để ống nhòm xuống, thấp giọng nói ra, Diêm đảo lên, người có phục bút? Có, Lâm Thành Đống gật đầu. Diêm đảo cổ quyền tranh đoạt kết thúc về sau, ta lúc ấy liền theo khả khả, còn có tưởng học thương lượng qua chuyện này. Sắp xếp xong xuôi phục bút, tiếng nói rơi, cano thượng không hiểu yên tĩnh trở lại. Sóng biển dậy sóng, gió lạnh thổi từ, Tần Vũ ăn mặc tướng tá đầu áo khoác, nhíu mày ngắm nhìn Diêm đảo. Trong lòng cũng nhớ tới cái kia một bóng người xinh đẹp. Nàng đi rất lâu, hiện tại ở đâu đâu? Còn tốt chứ? Nghiêu đầu sơn bên trong dãy núi. Hà Đại Xuyên hỏi thăm xong 6 tên nhân viên xây cất về sau, cầm tiểu bổn bổn liền chuẩn bị đi tìm đại nha. Két két, két két, một trận dẫm tiết tiếng vang lên. Nhất đạo thân ảnh khôi ngô theo khía cạnh xuất hiện. Hà Đại Xuyên quay đầu nhìn về phía hắn, cầm giá đỡ nói ra, người đến làm gì a? Bành, Ngải Hào đi tới gần, một cước đá vào Hà Đại Xuyên trên mông. Ta đạp mã cả đời này hối hận nhất sự tình, chính là làm ngươi đại cữu ca. Hà Đại Xuyên nhìn xem đã thay xong quần áo, mặc vào giày thực chất giày Ngải Hào, lập tức nhếch miệng, ngươi cũng đừng như thế nói chuyện phiếm. Ta nói câu lương tâm lời nói, trừ ta, kỳ thật cũng rất khó có người nguyện ý cưới muội muội của ngươi. Ngươi nói lời này, ta không cùng ngươi cố chấp. Ngải Hào đứng tại nam nhân trên lập trường trả lời một câu. Hai người nói xong, bước nhanh đi hướng đại nha cái kia bên cạnh, chuẩn bị nhất khối làm cái này việc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.